Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1188, Bạch Hồ 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Triều đình làm sao lại phái một cái ma tu tới quản lý một cái thị trấn? Có lẽ không ai biết hắn là ma tu. Cái trấn này tu sĩ cực ít. Đại gia liền biết Dịch Thắng Kiệt là tiên nhân. Nhưng là không biết là ma tu. Cuồn cuộn khói đen hướng Dịch Lương đánh tới. Kẹp thê lương thanh âm. Dịch Lương chợt lách người tránh đi khói đen. Trong khói đen có nam nam nữ nữ. Giữ tợn mặt, như là thừa nhận to lớn gì đau khổ. Dịch Lương mặc dù né tránh khói đen. Nhưng là khói đen vẫn luôn đi theo hắn. Khói đen dính ở trên người. Thật giống như có người cắn hắn. Từng ngụm gặm ăn. Linh hồn của hắn. Tiểu Hắc làm sao bây giờ nha? Dịch Lương hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư chỉ là nói ra. Không có việc gì. Dựa vào ngươi một thân hạo nhiên. Chính khí có thể gánh vác. Dịch Lương. Người ngốc nha. Hủy hắn lá cờ không được sao? Hồng Hồ tức giận nói. Ngươi. Tại sao ngu xuẩn như vậy nha? Dịch Thắng Kiệt nhìn thấy hai con hồ ly thế mà có thể nói chuyện. Trong mắt tinh. Quang sáng rực. Hắn huyết hồn kỳ còn không có yêu thú linh hồn đâu. Nếu có hai cái yêu thú linh hồn, lá cờ khẳng định sẽ cường đại hơn. Dịch Lương nhìn về phía Dịch Thắng Kiệt trong tay lá cờ. Này lá cờ phía trên, vẽ phức tạp hoa văn. Dịch Lương phóng xuất ra khí hình. Một đầu kỳ lân hướng Dịch Thắng Kiệt chạy. Như bay, Dịch Thắng Kiệt nhìn thấy một đầu cơ hồ trong suốt động vật hướng chính mình. Nhào tới. Vội vàng né tránh, huyết hồn kỳ trong phóng xuất ra càng nhiều khói. Đen, toàn bộ tổ phòng đều âm trầm. Bên tai đều là thê lương thanh âm. Ninh Thư nhìn những này dãy giụa đau khổ linh hồn. Có chút linh hồn mờ mịt, luống cuống, có lại hung ác vô cùng. Cắn lấy Dịch Lương trên người. Cắn không phải thân thể, mà là linh hồn. Xé rách linh hồn của con người. Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất. Bắt đầu thì thầm nhà siêu độ người chú ngữ. Từng cái chữ theo Ninh Thư trong miệng im lặng phun ra. Đánh vào khói. Đen trên. Khói đen lập tức liền tiêu tán một chút. Huyết hồn kỳ là Dịch Thắng Kiệt bản mệnh pháp bảo. Ngay lập tức liền cảm giác. Không đúng. Nhưng là hắn bây giờ bị một cái không biết là cái gì đồ vật quấn lấy. Thứ này. Giết không chết. Vẫn luôn tại cùng hắn chiến đấu. Hiện tại lại rõ ràng cảm giác hắn huyết hồn kỳ lực lượng đang yếu bớt. Là ai? Dịch Thắng Kiệt quát lớn. Hướng chung quanh đánh giá. Xem xét có phải. Hay không mai phục cao thủ gì. Dịch Thắng Kiệt ra mặt run rẩy, trong lòng kiêng kỵ núp trong bóng tối người. Ninh Thư không ngừng mà niệm chú ngữ. Những chú ngữ này đập tại khói đen trên. Khói đen liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Bên trong linh hồn bén nhọn giống giận, gào thét, oán độc mà dữ tợn. Một chút linh hồn đã không có ý thức của mình. Cha, mẹ, Dịch Lương rên rỉ lên. Trước mặt hắn xuất hiện hai cái mặt người. Là hắn cha mẹ linh hồn những này trong khói đen. Thân bất do kỷ, hoàn toàn không, có gì hay. Hắn vô luận như thế nào gọi đối phương đều không có hồi âm. Còn tại cắn xé linh hồn của hắn, Ninh Thư xoay đầu lại nhìn ăn mứt hoa quả tiểu hồ ly. Người cho nàng thi, huyễn thuật rồi. Không, coi như muốn thi cũng là cho lão đầu tử kia đi. Ta làm gì làm Dịch Lương, tiểu hồ ly trợn trắng mắt. Ninh Thư xem Dịch Lương lâm vào to lớn trong bi thương. Ngu ngơ vô cùng dáng. Vẻ, nhịn không được lên tiếng nói. Dịch Lương. Bảo trì linh đài thanh minh. Cha, mẹ, Dịch Lương chỉ là sững sờ mà nhìn chằm chằm vào cắn lấy trên người. Hắn linh hồn, đến lượt ngươi ra tay rồi. Ninh Thư hướng tiểu hồ ly nói. Dịch Lương lại, như vậy, dính đến người nhà. Dịch Lương liền tỉnh táo không được. Không khống chế được, tâm tình của mình. Cha mẹ, muội muội nặng trĩu đặt ở Dịch Lương trong lòng. Đây đã là Dịch Lương. Tâm ma, xem ra những linh hồn này bên trong, có Dịch Lương cha mẹ. Chẳng lẽ nói, bắt đi Dịch Lương cha mẹ ma tu chính là Dịch Thắng Kiệt. Tiểu hồ ly đem mứt hoa quả nuốt xuống bụng, sau đó liền bắt đầu bố trí huyễn cảnh. Cùng khí hình kỳ lân chiến đấu, Dịch Thắng Kiệt nhìn thấy này kỳ lân trong bụng lại có một viên kim quang lóng lánh kim đan. Dịch Thắng Kiệt nhịp tim một chút tăng nhanh, cổ họng căng lên. Kim đan, đây là kim đan nha. Dịch Thắng Kiệt cảm thấy chính mình đời này đều không có cơ hội trở thành kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng là hiện tại lại có một viên kim đan bày ở trước mặt hắn. Dịch Thắng Kiệt vươn tay, một tay đâm vào kỳ lân trong bụng, bắt lấy kim đan. Không có kim đan duy trì, kỳ lân cũng tiêu tán, mà tiểu tử kia bị khói đen nhốt, cảm giác trong tay thấm lạnh tràn ngập lực lượng kim đan. Dịch Thắng Kiệt hô, hấp đều dồn dập, không chút suy nghĩ liền sẽ kim đan nuốt vào bụng. Muốn cùng viên này kim đan dung hợp, sử dụng người khác kim đan, không thể tính chân chính kim đan kỳ, là ngụy kim đan. Nhưng là Dịch Thắng Kiệt không thèm để ý, hắn đời này trở thành kim đan tỷ lệ nhỏ chi lại nhỏ, bây giờ có thể trở thành ngụy kim đan cũng là chất đột phá. Tu sĩ nhân tộc trong lúc đó, lấy kim đan đoạt nguyên anh sự tình không nên quá nhiều, có ít người tự giác vô vọng chọn loại phương thức này. Dịch Thắng Kiệt đem kim đan nuốt đến trong bụng, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu dung hợp kim đan. Đối với người khác xem ra cảm giác không hiểu ra sao. Này vẫn còn đang đánh khiên đâu, làm sao đột nhiên liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ninh Thư nhìn thoáng qua Dịch Thắng Kiệt, tăng tốc đọc chú ngữ. Những này cuộn khói đen đều là sát khí, đều là âm tà chi khí. Linh hồn tại những này âm sát chi khí ăn mòn hạ, không phải thậm chí ý thức không có, hoàn toàn biến thành giết chóc công cụ. Một chút sẽ tiến hóa thành lệ quỷ, thậm chí còn có thể thôn phệ huyết hồn kỳ trong linh hồn. Dịch Lương Chính ở chỗ này thống khổ bứt tóc. Tiểu hồ ly tức giận nói ra, làm sao mỗi lần đều là như vậy, biết là giả, làm sao còn khóc đến cùng cẩu đồng dạng. Ngươi không có trải qua loại thống khổ này, làm sao biết Dịch Lương trong lòng khổ. Nhanh lên đem Dịch Thắng Kiệt giải quyết, sau đó ngươi liền tự do. Ninh Thư hướng tiểu hồ ly nói. Tiểu hồ ly hừ một tiếng, ha ha ha, một tiếng thoải mái vô cùng tiếng cười vang lên. Dịch Thắng Kiệt đứng lên, một viên kim đan nuốt vào bụng. Từ đây mệnh ta do ta không do trời. Ninh Thư, thật là ngu, bức, tiểu hồ ly làm cái gì? Ninh Thư hướng Dịch Lương hô. Dịch Lương, Dịch Thắng Kiệt là giết cha mẹ người hung thủ, hiện tại hắn ngay tại trước mặt ngươi. Dịch Lương con mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Dịch Thắng Kiệt. Là ngươi giết cha mẹ ta, ngươi nói là một cái đại phu cùng hoa gian phái đệ tử nha. Là ta giết không? Sai, Dịch Thắng Kiệt lại nói lên đến rồi. Hiện tại Dịch Thắng Kiệt trong lòng tràn đầy thoải mái cảm giác. Hắn hiện tại đã là kim đan kỳ tu sĩ. Dịch Lương nương là tông môn đệ tử nha. Thế mà cùng người bình thường kết hợp. Vì cái gì? Vì cái gì? Dịch Lương nắm thật chặt nắm đấm, toàn thân đều tại run rẩy. Dịch Thắng Kiệt cau mày, tự cam đọa lạc nữ nhân, không cùng tu sĩ song tu, không tìm tu sĩ nói lữ, thế mà tìm người bình thường. Nam nhân kia có gì tốt? Mấy chục năm liền hóa thành một nắm đất vàng. Ninh Thư, mặc dù tại đọc chú ngữ, nhưng là nghe được Dịch Thắng Kiệt oán niệm lời nói, Ninh Thư vẫn là không nhịn được não bổ ra tam giác vở kịch ra tới. Mấy chục năm hóa thành cát vàng thì sao? Người mẹ nó đều có tăng tôn tử. Người, ta liền nên cùng ngươi kết làm đạo lữ, sau đó đem người ta làm hại cửa nát nhà tan. Ninh Thư cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đoán chừng là Dịch Thắng Kiệt không thích chính mình địa giới trên có những người uy hiếp hắn. Hết chương.